Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải cố ý, cô ủy khuất khẽ nói. Xem đi, đã nói là không cần chờ mong hắn sẽ có ôn nhu thầm tình như Bùi Quý Vân. Còn vài câu ân cần thăm hỏi cái gì? Hắn căn bản chính là một bộ dạng muốn làm thịt cô. Hắn rốt cuộc có quan tâm cô hay không? Không phải cố ý thì sao? Hắn cũng giống như là lá rụng mùa thu. Uy nghiêm tổng giám đốc của hắn lấy lại được hay sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Họ Diệp, em tốt nhất cách xa anh một chút. Bằng không anh không cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Được thôi, em đi là được. Anh là quỷ hẹp hòi. Bùi Quý Vân đã nói sẽ hoàn toàn phụ trách phí sửa xe. Anh còn so đo, một chút cũng không lo lắng xem em có bị thương hay không. Em không thèm để ý anh nữa. Bùi Quý Vân, bị thương, còn phí sửa xe. Hắn trừng cửa phòng đóng chặt, lập tức lĩnh ngộ cái gì. Kinh hoàng ngảy dựng lên, hướng trở về phòng bắt lấy cô kêu to. Em bị đụng xe. Cho nên mới không về Văn Lâm. Gì? Không phải anh biết rồi sao? Đang chờ em nói. Hắn thật muốn bóp chết cô. Chuyện quan trọng như vậy cô thể nào hiện tại mới nói? Nhà, là hôm nay. Em ngừng đèn vàng, không cẩn thận khiến cho người phía sau đụng vào. Sau đó người kia là bạn gái của em trai anh. Bọn họ nói sẽ phụ trách. Phụ trách cái rắm. Nếu thực sự có chuyện gì, cô gái kia có cả 10 cái mạng cũng không đủ đền. Hắn nắm lấy cần cổ cao thấp đánh giá. Có bị thương ở đâu không? Hắn khẩu khí vẫn thực thô lỗ, không có ôn nhu động lòng người như Bùi Quý Vân. Cô lại nghe hốc mắt một trận nóng lên. Anh đang quan tâm em sao? Anh đang lo ba bữa của anh về sau, không đúng giờ. Hắn tức giận, bàn tay xoa xoa cái trán sưng đỏ của cô. Muốn đi bệnh viện không? Cô lắc đầu thình lình gắt gao ôm cổ hắn cảm động nói. Vũ Canh, em thật yêu anh, thật yêu anh. Bùi Vũ Canh biểu cảm kỳ quái, miệng hừ lạnh nói. Làm trò. Cho dù em thoát y, sắc dụ cũng vô dụng. Về sau không có anh ở bên cạnh, em đừng mơ tưởng lái xe. Không sao, cô nở nụ cười, cười đến thật ngọt. Hắn khẽ hừ. Cái này vẫn sẽ không làm cho anh quên, em hại anh mất mặt. Vòng về thư phòng mang hồ sơ kia ra, lấy ra bài thi trùng học. Em tốt nhất giải thích. À, nó làm sao có thể ở nơi đó, cô thật bất ngờ. Nó làm sao có thể ở nơi đó, Bùi Vũ Canh thiếu chút hộc máu. Nó ở nơi đó không sai. Hơn nữa mười mấy giờ trước xuất hiện trước mặt tất cả chủ quản cao cấp của công ty. Phải không? Cô híp mắt, cố gắng hồi tưởng lại hồi tưởng. Nhớ ngày đó cô nghe được tiếng hắn ra vào cửa, sau đó liền vội vội vàng vàng. Xem ra em đã khôi phục trí nhớ. Hắn âm âm tốn thừa lời cười. Em hy vọng anh hủy đi cái xương nào. Ách, ha ha. Cô chợt dạ cười trừ, phóng nghiện âm điệu làm nũng. Đừng như vậy, người ta cũng không phải là cố ý. Lần nào mà cô cũng không nói như vậy. Cả người gần cốt bị cô làm cho mềm nhũn. Hắn tức giận đem tập hồ sơ quăng vào tay cô. Ngã đầu trên giường nằm xuống, ngón tay hướng cô ngoéo một cái. Lại đây, cho em cơ hội chuộc tội. Cô ngoan ngoãn nghe lệnh. Hắn thoải mái nằm trên lên đùi ngọc, đem nội dung bên trong đọc nghe một chút. Anh là muốn em cho góp ý sao? Cô một mặt khó xử. Khả năng của em. Kêu đọc thì đọc đi, rông dài cái gì? Ai dám trông cậy vào cô? Cô đừng bất động, liền bỏ gì vào tài liệu của hắn. Hắn đã cảm ơn trời đất. Cô không rõ tình huống ngoan ngoãn đọc theo. Không đến nửa giờ phát hiện, người đàn ông cúi đầu lên đùi cô, đã không biết ngủ từ khi nào. Một lần, hai lần, ba lần, bị liệt vào cơ mật buôn bán cực cao của công ty. Hắn xem như giấy vệ sinh tùy tay đưa cho cô. Dù cô chỉ độn cũng phát hiện, hắn căn bản chính là xem như ngày chuyện bên giường, trợ giúp cho giấc ngủ. Cô không kỳ vọng của hắn đi làm phối âm điện ảnh. Cô phụ nguyễn nộn kiểu tang, hắn đành phải cố gắng khai thác sử dụng. Sàn thương, thật đúng là vô sàn bất thành thương. Có một ngày cô liền hỏi hắn, nếu anh muốn nghe, vậy để em chuẩn bị sách lược được không? Cái loại cứng rắn này nọ, ban ngày ở công ty đã chịu đủ. Buổi tối ngủ làm gì, còn muốn ngược đãi chính mình. Hắn từ chối cho ý kiến. Kết quả là vì con xấu xí cô bé lọ lem, cô bé quàng khăn đỏ ào ào lấy ra khỏi lồng hấp. Ngay cả công chúa Bạch Tuyết đều coi nha. Bùi Vũ Canh chịu không nổi liếc nhìn cô một cái. Anh đã cai sữa thật lâu rồi biết không? Em làm như anh không có tuổi thơ vậy. Anh có sao? Dưới sự đối đãi bất công của cha, thời thơ ấu của hắn có thể có bao nhiêu khoái trá. Cô thậm chí dám chắc chắn mẹ hắn ở bên giường vì hắn kể chuyện. Ít không cần đếm. Cô nghĩ tới mà đau tiếc cho hắn. Em xem thường anh à? Hắn chừng cô. Vậy bằng không em hỏi anh, cô bé lọ lem qua 12 giờ để lại cái gì cho hoàng tử? Hắn liếc mắt trợn trắng. Giày trượt tuyết em cảm thấy như thế nào? Hắn nghiêm trọng bị nhục nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net